Bất sát, chương 2, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ tư, mặt nạ bạc là tên khốn bởi vì Casey tũng cảm đứng ra, mắng vua của rồng Mirrodin một trận, bị dân chúng vây xem ghi nhớ tướng mạo, dân chúng rất sợ Hắc Long trở lại báo thù nên đã vô cùng trực tiếp đuổi Casey ra khỏi cửa, bốn người Casey đành thê thê thảm thảm mà trở về bình nguyên Á Long sống qua ngày, trải qua cuộc sống làm bạn với rồng. Nhưng mỉa mai thay, dưới long uy của Bảo Lợi Long, rồng của bình nguyên Á Long nhao nhao tránh né bốn người. Ngoại trừ một ngày cố định sẽ có một con tiến vào bụng của bọn họ. Khoảng thời gian làm bạn với rồng này vậy mà là những ngày an nhàn nhất từ khi Casey và Leola gặp gỡ tới nay. Khi Misery mang theo biểu tình không thể chờ đợi được mà xuất hiện trước mặt bọn họ, Leola từ đáy lòng tự nhiên có cảm giác nói không chừng bình nguyên Á Long nguy hiểm đẳng cấp A so với học viện Akalen muốn yên ổn hơn nhiều. Lần nữa bước lên Mersin phi hành, Barbarai đếm số học sinh, không hơn không thiếu, vừa đúng 30 người, Barbarai hài lòng gật đầu. Mọi người không hổ là học sinh kỳ cựu đã sống sót hơn một năm, quả nhiên đều học được không ít lối sinh tồn, ha ha, Barbarai ta quả nhiên thật biết dạy dỗ, ha ha ha. Trên mặt chúng học sinh đều tối sầm, mang theo biểu tình muốn khóc mà không được đi theo Barbarai trở về nơi còn khủng khiếp hơn so với bình nguyên Á Long đẳng cấp A, viện thuật sĩ của học viện Akalen. Chúng học sinh ở sau cuộc lăn lộn này đều đã ít nhất có một tháng thời gian có thể nghỉ ngơi cho riêng mình, hiệu trưởng hẳn sẽ không nhanh như thế vừa lại nghĩ ra thủ đoạn chỉnh đốn người ta rồi chứ. Nhưng mọi người đều dự liệu sai rồi, Barbarai sở dĩ điều mọi học sinh ra ngoài chính là vì để chuẩn bị trò chơi hoàng tráng hơn, một tháng mưu sinh dã ngoại này chỉ là nghỉ ngơi, thư giãn, và điều hòa thể xác tinh thần. Mà thôi, Barbarai mặt đầy tươi cười mang học sinh đến túc xá học sinh mới toanh, đám học sinh đều không dám tin nhìn túc xá của viện thuật sĩ vậy mà còn mới lạ hơn cả viện trang giáp chiến cơ có vách tường kim loại màu bạc đẹp đẽ, và thiết kế kiến trúc hợp thời, đủ loại dấu hiệu này đều tỏ rõ sắp tâm bất lương của hiệu trưởng Barbarai. Đám học sinh đều nuốt nước miếng, chậm rãi bắt đầu lùi về sau, chỉ sợ tòa túc xá này biết đâu lát nữa sẽ đứng lên ăn thịt người. Wow, cá chép hóa rồng rồi. Casey chố mắt đứng nhìn túc xá mới hoàn toàn khác với di tích cổ lúc trước, không hề nghĩ ngợi Casey lập tức phóng vào cửa chính, vừa quét thẻ học sinh, vừa cao hứng hô lớn. Giường thân yêu chăn bông mềm mại, gối đầu êm ái, Casey ta ngủ với các ngươi đây. Casey tay cầm thẻ học sinh quét một phát xuống, sau đó cửa mở ra với tốc độ kinh người, Casey ngay cả rên cũng không kịp liền bị. Vút, một tiếng, hút vào trong cánh cửa đen kịt tiếp đến cửa vừa lại lấy tốc độ kinh người đóng lại tổng lịch trình tốn đúng một giây. Lúc này, nhìn cánh cửa kim loại đẹp đẽ, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cánh cửa đẹp đẽ trước mặt. Casey bị thúc xá sơi tái mất rồi. Thanh Thanh hức một tiếng bật khóc càng trốn vào phía sau Leola, chỉ sợ cửa biết đâu sẽ thè lưỡi ra để bắt người. Papa, Casey làm sao biến mất rồi? Bảo Lợi Long đang hóa thành hình người nghi hoặc hỏi Leola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leola trầm mặt quay đầu nhìn hướng Barbarai đang lộ ra nụ cười đắc ý, hắn mặc dù không xác định ý đồ của Barbarai, nhưng có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như thế tùy tiện bước vào gian kiến trúc vật này. Barbarai đại khái cũng cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của sát thủ, để tránh cho có một lưỡi dao sượt qua cổ mình, hắn vội vàng giải thích. Đó là thiết kế đặc thù căn túc xá này sẽ căn cứ vào thẻ học sinh của các ngươi, tức thời đưa các ngươi đến phòng của mình. Như thể để chứng thực lời của Barbarai, Casey lúc này cũng mở cửa sổ, bám ở bên cửa sổ hô lớn. Leola, trước khi vào phòng giúp tôi mua đồ ăn nhé, tôi ngủ dậy muốn ăn. Không ngó ngàng đến Casey, Leola hơi nhíu mày, tiến tới cửa chính quét thẻ học sinh của mình, cửa vừa lại mở ra, một cỗ lực hút cường đại hút Leola vào hành lang. Leola thực sự không quá thích loại cảm giác trôi nổi trong không trung bất tự chủ này, mặc dù Bảo Lợi Long đang bám ở trên vai Papa mỉm cười thật lớn, hai tay còn giơ cao hoan hô. Chưa tới mấy giây, Leola phiêu đến một căn phòng trống trải trung gian chỉ có một quả cầu vô cùng lớn, lóe ra hào quang đủ màu, quả cầu đột nhiên bắn ra một vệt sáng về phía Leola, suýt nữa khiến Leola muốn di rời bước chân, nhưng ánh sáng chỉ dừng ở trước mặt Leola, hơn nữa xuất hiện một cái màn hình nhỏ bán trong suốt, phía trên có rất nhiều ô vuông, trong ô vuông có ghi những mục tiêu khác nhau, ví dụ như phòng riêng, đại sảnh, phòng người khác vân vân. Leola do dự, mà Bảo Lợi Long thế nhưng không biết do dự là cái gì, nhìn thấy màn hình phát sáng, Bảo Lợi Long cười khanh khách một đôi tay nhỏ bé lập tức bíp bíp vỗ mạnh lên các ô, Leola lập tức lại phiêu lên, lấy tốc độ cực nhanh bay đến một cái đại sảnh, bên trong bày biện đủ loại đồ vật kỳ quái, khiến Leola nhìn không hiểu gì cả chấm hỏi liên tục hiện lên. Nhưng nếu Casey ở đây, lập tức có thể phân biệt ra, Mersin ở đây là cùng một dạng với Mersin ở trong sân trò chơi chuyên dùng để giải trí. có lẽ khác biệt duy nhất là tương đối chết người hơn mà thôi. Khi Leola đang định đi vào, nhìn kỹ xem Mersin ở nơi đây, Bảo Lợi Long mang theo biểu tình đáng yêu, lần nữa bíp bíp bíp lên màn hình nhỏ, sau đó Leola vừa lại trong chớp mắt bay đến nơi. Cho dù có tiên tiến, công năng vẫn không đổi. Nhà vệ sinh, ở lúc Leola suy nghĩ có nên thuận tiện đi vào giải quyết một chút, Bảo Lợi Long nhà chúng ta trực tiếp nhào vào màn hình, chỉ là màn hình ảnh ba chiều đương nhiên không thể ngăn cản Bảo Lợi Long rơi xuống, Bảo Lợi Long xuyên qua màn hình, mặt đập vào đất một cách nặng nề, đau đến bưng mặt khóc thét. Làm sao ngã xuống rồi? Leola trách cứ, đang muốn xách Bảo Lợi Long lên, nhưng không biết Bảo Lợi Long rốt cuộc dùng. Mặt ấn phải ô vuông nào, Leola thoáng cái đã bay khỏi Bảo Lợi Long đang muốn nhào trở lại trong lòng của Papa, nhưng vừa giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, liền phát hiện Leola đang rời khỏi nó với tốc độ cực nhanh. Papa, Bảo Lợi Long đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng, mà trên lưng nó đã vươn ra đôi cánh rồng nho nhỏ, cánh rồng bạt mạng vỗ, muốn đuổi theo Papa trước mặt. Cuối cùng, Leola dừng lại, Bảo Lợi Long không kịp thắng lần nữa xuyên qua màn hình trong suốt còn chưa kịp nhào vào trong lòng Leola, Leola vừa lại bắt đầu chuyến bay mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói, loài người là một loại chủng tộc không biết ghi nhớ bài học, rất hiển nhiên, rồng cũng không phải một loại chủng tộc biết ghi nhớ bài học, hoặc là chỉ có Bảo Lợi Long nhà chúng ta tương đối đặc biệt, không ngừng lặp lại tình huống đuổi theo Papa, tông vào màn hình, sau đó Papa vừa lại bay đi. Leola cũng chỉ có vừa nhìn Bảo Lợi Long dùng khuôn mặt khóc lóc điên cuồng đuổi theo, vừa dạo hết một vòng túc xá, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Leola cuối cùng mới đến được. Phòng riêng, lần này, Leola cuối cùng cũng có một chuyện hiểu rõ hơn cả Casey, đó chính là túc xá của viện thuật sĩ. Ủa, Leola, anh mua đồ ăn làm sao mua lâu như thế? Casey mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, có chút khó hiểu nhìn tình huống hiện tại, Bảo Lợi Long đang lấy tư thế quỳ sám hối, bĩu môi ứ nước mắt quỳ ở trên bàn, mà trước mặt nó là Leola với bộ mặt lạnh như băng. Làm sao vậy? Casey nghi hoặc hỏi, sau đó vừa lại cả kinh thất sắc. Đừng nói là Bảo Lợi Long ăn sạch đồ ăn của tôi rồi nhá. Không phải, Leola nhàn nhạt liếc Casey một cái. Chúng ta nên đi học rồi. Casey sờ sờ bụng nghĩ thầm, thì ra cậu đã ngủ lâu như thế, chả trách bụng cũng đói rồi, nghĩ đến đồ ăn, Casey cuối cùng cũng phấn chấn một chút tinh thần, đồng thời cũng phát hiện Leola còn mặc quần áo tối qua, Casey hỏi. Đúng là ở dơ, làm gì không tắm đã ngủ hả, bộ sát thủ thịnh hành không tắm rửa sao? Leola buồn bực nói, tôi còn chưa ngủ, Casey khó có thể tin nhìn Leola, cả đêm không ngủ, anh đi làm cái gì vậy, đi tìm cô công chúa Long Hoàng đế quốc kia hẹn hò sao? Lời tuy nói như thế, nhưng Casey quá hiểu Leola rồi, Leola thà rằng chơi với Toái Ngân cả đêm không ngủ, cũng sẽ không muốn hẹn hò với một tuyệt thế mỹ nữ, trên cơ bản, Casey rất hoài nghi Leola có hiểu hẹn hò là cái gì hay không. Leola không có bao nhiêu hứng thú với lời nói nhảm của Casey, chỉ là lặng lẽ đi vào nhà tắm, trên người sát thủ không cho phép bất cứ mùi nào tồn tại. Lúc Leo vừa bước ra cửa phòng, nhìn màn hình bán trong suốt kia, đáy lòng của hắn không nhịn được thở phào, may là lăn lộn cả đêm hôm qua, Bảo Lợi Long đã mệt đến ngủ ở trong phòng rồi, nếu không hắn không biết có thể bước ra khỏi túc xá hay không. Này, anh tối qua cả đêm không ngủ, không vấn đề gì chứ? Đừng có ở giữa đường té xuống đất ngủ tôi thế nhưng cõng không nổi anh đâu. Casey đánh giá Leola, Leola thì thon gầy không sai, nhưng ít nhất cao hơn Casey nửa cái đầu cũng với thân hình không cường tráng như thế. Một đêm không ngủ đối với tôi không có ảnh hưởng. Leola nhàn nhạt trần thuật sự thực lúc hắn bị sát thủ của tổ chức phái ra truy sát. Leola từng một tuần đều không hề chợp mắt mà trong cái tuần đó còn liên tục xảy ra chiến đấu với sát thủ mạnh nhất trong tổ chức. Casey khịt mũi, không ngủ sao được, con người chính là mỗi ngày phải ngủ mà, hơn nữa tỉnh ngủ thì nên ăn cơm, ăn no thì nên ngủ nghỉ. Casey vẻ mặt yếu ớt vỗ về bụng của mình, bây giờ Casey nếu không đang ăn cơm cũng không phải đang ngủ, đó thật là trái với nguyên tắc làm người của cậu. Đây là đang nói heo hay là nói người? Leola bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Leola đại ca, Casey, tôi tới rồi. Thanh Thanh hô to bước ra khỏi túc xá, liền vội vàng chào hỏi với hai người. Casey lười biếng nói, bà chủ cô cuối cùng đã tới rồi, mau phát bữa sáng đi. Casey thật là thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, may là tiền tiêu vặt Papa cho vẫn còn rất đầy đủ, nếu không Thanh Thanh thật không biết nên làm sao nuôi sống cái tên quỷ tham ăn Casey. Cuối cùng, Mai Nam cũng thản nhiên tới muộn, hắn vừa nhìn thấy Thanh Thanh đã đang đợi rồi, giật mình vội vàng nói xin lỗi với Thanh Thanh, trong miệng lẩm nhẩm quý ông không nên để quý cô chờ đợi gì gì đó. Về phần hai chàng trai bên cạnh, Mai Nam cũng không thèm quản, dù sao cũng không ai nói quý ông không nên để quý ông chờ đợi. Cây gì sau khi lườm Mai Nam một cái, bốn người cuối cùng cũng chuẩn bị đi giải quyết vấn đề dân sinh. Trước khi bước vào nhà ăn, cây gì lẩm nhẩm, không biết hôm nay Z có tới gây phiền toái hay không? Yên tâm đi, hắn không rảnh quản chúng ta, trái lại, Mai Nam như nhớ tới cái gì dùng khóe mắt liếc Leo La. Mặt nạ bạc gần đây phải cẩn thận một chút, theo như tin đồn tôi nghe được tối qua, mặt nạ bạc rất có thể có phiền toái lớn đấy. Sống lưng ba người đều đột nhiên dựng thẳng lên, bọn họ suýt nữa quên bánh, bọn họ cũng chưa từng nói với Mai Nam, Leo La chính là mặt nạ bạc, nhưng Leo La lại ở trước mặt Mai Nam mặc kỵ sĩ phục và mặt nạ. Hơ, Mai Nam, cậu đừng nói chuyện của Leo La đại ca ra được không? Thanh Thanh dè dặt hỏi, Mai Nam khom người một cách khoa trương, cực kỳ có phong độ quý ông mà nói, Mai Nam tuyệt đối tuân theo thỉnh cầu của Thanh Thanh tiểu thư. Leo La hỏi thẳng, tin đồn gì, hình như có liên quan với công chúa Lancersi, Mai Nam cũng không chắc lắm, nhưng chắc chắn chính là tuyệt đối không phải chuyện tốt. Leo La yên lặng nói không, chỉ thầm nghĩ đừng để cho mặt nạ bạc xuất hiện là được. Leo La từ sau khi đến thế giới khác bị thương lại có thể còn nặng hơn lúc bị tổ chức truy sát, hơn nữa nội thương khi đánh nhau với Lancersi vẫn còn chưa khỏi hẳn, vừa lại cộng thêm nội thương khi đánh nhau với Mirrodin, lại còn một đêm không ngủ, tâm tình của Leo La tệ chưa từng có, may là quy tắc sát thủ cảnh cáo hắn, dưới bất kỳ tình huống nào đều không thể khiến cho tâm tình mất khống chế, đúng vậy, Leo La tuyệt đối sẽ không mất khống chế tâm tình, tuyệt đối không. Bốn người vừa mới bước vào nhà ăn, lập tức phát hiện bầu không khí trong nhà ăn hết sức không ổn, học sinh viện trang giáp chiến cơ với quân trang áo ngắn màu lam đồng loạt quay mặt về phía học sinh viện kỵ sĩ, ánh mắt phẫn nộ trừng học sinh viện kỵ sĩ, cái nĩa trong tay giống như là có thù oán với đồ ăn, bạt mạng chọc chọc chọc. Nhưng viện kỵ sĩ lại khác với bình thường, không có giận dữ chừng trở lại, ánh mắt trái lại sục sạo mọi nơi trong học sinh viện kỵ sĩ của chính mình, nhất là mấy gã mắt màu vàng nhận được chừng mắt nhiều nhất. May là viện kỵ sĩ không có gã nào mắt vàng tóc đen, cũng không có kỵ sĩ hoa văn bạc, nếu không chắc chắn sẽ lọt vào kết cục thảm không nỡ nhìn. Đi thôi, chúng ta là viện thuật sĩ, chẳng có chút liên quan gì với kỵ sĩ mặt nạ bạc. Cây gì lộ ra mỉm cười thật lớn, ánh mắt hèn hạ vô sỉ, biểu tình thì cười trên tai họa của người khác. Nghe thấy tên của mặt nạ bạc, học sinh viện trang giáp chiến cơ cuối cùng không nhịn nổi, một tên học sinh cao lớn đột nhiên đứng lên, tức giận nói. Viện kỵ sĩ quả nhiên đều là đồ vô sỉ ra vẻ đạo mạo, lại có thể dám làm ra hành động vô sỉ đối với công chúa Lancersi cao quý mỹ lệ nhất. Đúng là tên khốn, lại có thể đánh trọng thương công chúa Lancersi xinh đẹp như thế, nàng ngay cả một sợi lông tơ cũng không nên bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một học sinh khác của viện trang giáp chiến cơ cũng tức tối đứng lên. Trái lại KZ và Thanh Thanh đều lộ ra biểu tình kỳ quái, nghĩ thầm, rõ ràng là Lancersi suýt nữa đánh chết Leo La, Lancersi đích xác là không bị thương đến nửa sợi lông tơ, chỉ là tự làm tự chịu, mấy tháng không dùng được long đấu khí mà thôi. Nếu không phải hiệu trưởng kịp thời chạy tới, công chúa Lancersi sợ rằng đã bị cái tên khốn mặt nạ bạc làm bẩn rồi. Một học sinh khác bi thống kêu lên, làm như suýt nữa bị làm bẩn là vợ hắn không bằng. Thật là quá vô sỉ rồi. Tôi cũng rất muốn, nghe thấy câu này, học sinh viện trang giáp chiến cơ tất cả đều lộ ra biểu tình bi thống, sau đó học sinh đầu tiên lên tiếng vừa lại lần nữa hô lên. Giao cái tên mặt nạ bạc khốn kiếp kia ra đây. Mọi học sinh viện trang giáp chiến cơ đều cùng nhau hò hét giao mặt nạ bạc ra. Lúc này, ba người cây gì đều khó có thể tin nhìn Leo La mặt vẫn vô biểu tình như cũ, không hẹn mà cùng nghĩ tên này có 99. Vẫn là xử nam đi. Không bằng nói, Lancersi sẽ làm bẩn, Leo La còn có khả năng hơn đây. Học sinh của viện kỵ sĩ tất cả đều lạnh mặt, lạnh lùng liếc học sinh của viện trang giáp chiến cơ. Cuối cùng, một kỵ sĩ hoa văn lam đứng lên, ánh mắt và ngữ khí cũng lạnh băng như vậy. Chuyện của viện kỵ sĩ không cần viện trang giáp chiến cơ quan tâm, về phần chuyện mặt nạ bạc vi phản tinh thần kỵ sĩ, viện kỵ sĩ bọn ta sẽ tự mình xử lý. Nói còn chưa dứt lời, vừa mới nói, tâm tình của học sinh viện trang giáp chiến cơ lập tức càng thêm phẫn nộ, không ít người đã vớ lấy đủ loại đại pháo và đao kiếm năng lượng, mà viện kỵ sĩ cũng không chịu yếu thế, tới tấp cầm lấy bảo kiếm và tấm chắn của mình, nhất thời, bầu không khí căng đến cực điểm, mà dưới một tiếng pháo vang lên của viện trang giáp chiến cơ, một trận đại hỗn chiến liền từ đó triển khai. Leo La, tôi van anh, cây gì lập tức cầu khẩn Leo La. Làm ơn trong lúc hỗn chiến đoạt một chút đồ ăn trở về đi, tôi không yêu cầu nhiều đâu, đoạt 10 cái sandwich là được rồi. Leola lại xoay người liền rời khỏi, coi lời Keiji như gió bên tai. Keiji lặng đi một chút, cũng chỉ đành sờ sờ cái mũi kêu khóc. Thanh Thanh, bữa sáng. Chúng ta ra ngoài ăn được rồi. Thanh Thanh nhìn tình huống bàn ghế dao nĩa bay ngang trong nhà ăn, sợ đến toàn thân đều mềm nhũn, nào còn dám đi vào tranh đoạt đồ ăn. Tốt quá rồi, Keiji cao giọng hoan hô, không thể chờ được mà kéo Thanh Thanh và Mai Nam chạy ra ngoài, đuổi theo Leola bước đi không nhanh không chậm ở phía trước. Đang đi, phía trước đám người Leola xuất hiện một cuộc diễu hành lớn, ước chừng 10 kỵ sĩ hoa văn đỏ, còn có một kỵ sĩ hoa văn lam tụ tập ở cùng một chỗ. Cái nữ kỵ sĩ ở giữa mặc kỵ sĩ phục màu lam, phía trên có thêu hoa văn đỏ kia có khuôn mặt mỹ lệ mà rực rỡ, cử chỉ ưu nhã cao quý cộng thêm dáng vẻ bừng bừng hào khí, đây chính là công chúa Long Hoàng đế quốc nổi tiếng thế giới, Lan Sơ Si. Cô ta không phải An. Leola lặng lẽ né tránh hàng kỵ sĩ này, không nhìn khuôn mặt y như đúc An kia của Lan Sơ Si nữa, ngay lúc đoàn kỵ sĩ này đi qua bên cạnh Leola, một kỵ sĩ đột nhiên gọi bọn họ lại. Viện thuật sĩ, bốn người Leola dừng chân lại, quay đầu nhìn hướng đoàn kỵ sĩ này, ngoại trừ vẻ mặt vô biểu tình của Leola, ba người khác đều mang lên biểu tình tự cho mình là vô tội nhất, do Keiji người có kỹ thuật diễn tốt nhất dùng giọng sợ hãi. Cách chương.